Lược Thiên Ký, chương 385, Tầm Long Thị Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 418, Tầm Long Thị Hiện Thân. Hồng Trần uyển chuyển hàm xúc khắp Tiêu Dao. Một chiếc đèn đỏ, phi thăng cửu thiên, cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng. Một loại quỷ dị mà mênh mông khí tức bao phủ Quy Khư. Tại người bình thường trong mắt, Quy Khư có thể nhập không thể ra. Vừa vào nơi đây, liền giống như tiến vào lồng giam. Cả đời cuối cùng thế, cũng khó hơn nữa dùng ly khai. Nhưng tại thế hệ trước Quy Khư đại tu hoặc là thị tộc chiều dài miệng miệng tương truyền bên trong. Như phải ly khai Quy Khư, lại cũng không phải là không có cơ hội. Một là 3.000 năm trước, ngoại giới trời giáng huyền quan. Quy Khư cái này hỗn loạn quy tắc đã từng xuất hiện kẽ nứt. Một nhóm người thoát đi nơi này. Lại có là, Quy Khư cổ có đồn đãi. 9 tháng lên không dị tượng xuất hiện thời điểm. Đêm sẽ có người đạt được cơ sẽ rời đi Quy Khư. Chỉ có điều, 9 tháng lên không bực này dị tượng. Mấy ngàn năm cũng khó gặp. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết. Là tại Quy Khư bên trong ngẩn đến buồn khổ thế hệ rảnh rỗi cực nhàm chán thấp bịa đặt đi ra cho mình cùng hậu bối kiến tạo một loại hy vọng tưởng. Tưởng, cho tới hôm nay, một chiếc đèn đỏ, theo Quy Khư chỗ sâu nhất bay lên, thẳng thượng cửu thiên, cùng nguyệt tranh nhau phát sáng, mới khiến cho người nhớ tới cái này điển cố. Trong lúc nhất thời, Quy Khư tất cả thị tộc sôi trào. Rồi tiệt ly khai chi niệm chúng tu sĩ. Không nhân tâm tinh dao động. Trẻ tuổi, nghe nói có một cái khôn cùng bao la bát ngát tân thế giới có thể lưu lạc. Tự nhiên kềm nén không được trái tim kích phấn lòng hiếu kỳ. Chính là một ít lên tuổi tác lão tu. Cũng tại tuyệt cảnh bên trong. Sinh ra mới hy vọng. Dù sao Quy Khư ở trong. Quy tắc có biến. Cường đại trở lại tu sĩ. Cũng không cách nào bước vào nguyên anh. Điều này cũng làm cho. Kim đan đại thừa chi tu ngàn năm thọ nguyên. Chính là Quy Khư người trong thọ nguyên cực hạn. Mà chỉ muốn rời đi tại đây. Liền có hy vọng bước vào nguyên anh cảnh. Lại thọ 2.000 năm. Giống như công việc tam thế. Chỉ có điều. Kích động ngoài. Chúng tu thực sự phát lên vô tận nghi kỵ. Gần tính toán cái này 9 tháng lên không điển cố. Chính là Quy Khư ở trong. 8 chén nhỏ đèn đỏ cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhưng thì như thế nào lợi dụng cơ hội này? Thời gian quá xa xưa. 3.000 năm thời gian. Là một cái dài dằng dặc mà buồn tẻ thời gian. Tại đây dài dằng dặc mà buồn tẻ. Không mục đích gì trong khi chờ đợi. Tất cả đại thị tộc đối với ly khai lúc này hy vọng đều đã phai nhạt. Chính là từng thị tộc cũng còn tuân tuần cổ huấn. Thiết lập tìm mạch đội. Khảo sát Quy Khư sông núi. Nhưng cũng đã không phải là vì Quy Khư gì. Mà biến thành tìm kiếm linh mạch. Thần mỏ tầm bảo chi đội. Mà đối với Quy Khư chỗ sâu bí mật tìm kiếm. Từ lâu bởi vì tiêu hao quá lớn mà buông tha cho. Quy Khư bên ngoài, còn hung thú mọc lên san sát như rừng. Sinh tồn gian nan, huống chi Quy Khư bên trong. Sinh tồn tại Quy Khư bên ngoài hung thú. Chí cường cũng không cao hơn ngũ giai. Mà tại Quy Khư chỗ sâu nhất, tắc thì có trong truyền thuyết mạnh nhất thất giai hung thú tồn tại. Ngoài ra còn có vô tận hư không loạn lưu. Khủng bố hắc ám lôi trạch đợi hung hiểm. Có thể nói như vậy. Mặc dù là kim đan đại thừa chi tu chỗ dẫn đội tìm mạch đội. Tiến nhập Quy Khư chỗ sâu nhất về sau. Còn sống đi ra khả năng cũng chưa tới một thành. Cơ hồ mỗi phái một đội đi vào. Đều toàn quân bị diệt. Cho dù là may mắn còn sống trở về. Ngoại trừ bên trong cái kia cường hãn làm cho lòng người kinh hãi hung thú cùng với khó có thể thăm dò rõ ràng quy luật hỗn loạn địa vực. Cơ hồ tin tức gì cũng không chiếm được. Tại loại này đại thế hạ chúng thị tộc dĩ nhiên là chậm rãi tiệt dò xét Quy Khư bên trong bí tàng tuyệt tâm. Dù là không ngừng có khư bên ngoài chi nhân tiến đến. cũng đều là mới đầu dã tâm bừng bừng. Đằng sau lại hội dần dần phai nhạt tâm tư. Cũng đang bởi vậy, chúng thị tộc đối quy khư hạch tâm chi địa rất hiểu rõ. Nói là trống rỗng cũng không đủ. Vì vậy một cái xấu hổ cục diện gần xuất hiện. 9 tháng lên không dị tượng xuất hiện. Trong truyền thuyết ly khai quy khư thời cơ đã đi đến. Nhưng là làm như thế nào ly khai lại không người đã biết. Thậm chí cả như thế nào tiến vào quy khư chỗ sâu đều không người biết được. Dù là chúng thị tộc đều dã tâm bừng bừng. Phái ra dũng mãnh cảm tử thế hệ. Quyết định dù là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Cũng muốn mượn cơ hội này. Hướng quy khư bên trong sông bên trên vậy sông chuẩn bị. Nhưng tại hung thú vòng tứ. Hư không loạn lưu cùng với hắc ám lôi trạch đợi chịu đựng kỵ khu vực trùng điệp trở ngại hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ còn sống đến quy. Khư bên trong, đây cũng là một cái bảo tất cả thị tộc đều không có nửa điểm tin tưởng nan đề. Là vì một cái truyền thuyết, không tiếc cả tộc chi lực mạo hiểm, hay vẫn là mực thủ thành quy, không duyên cớ buông tha cho một cái cơ hội như vậy. Tại đã trải qua lúc ban đầu kinh hỉ cùng kích động về sau. Tất cả đại thị tộc, bỗng nhiên đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Cũng ở này dạng vậy cái thời gian. Phụng Thiên Thị, Bái Nguyệt Thị, Ngự Thú Thị cùng với hiện tại đã lực lượng đại giảm Hận Thiên Thị thậm chí mấy cái quy tắc nhỏ bé thị tộc. Tâm hoảng ý loạn, do dự khó quyết lúc, đột nhiên đều nghênh đón một vị khách tới thăm. Lại đều là người mặc áo tang, chân đạp giày rơm, tóc rối bời áo choàng tựa như dã nhân quái nhân. Bọn hắn giống như u linh chưa bao giờ biết chỗ đến. Đến nhà bái phòng, thỉnh truyền cáo tôn chủ, Tầm Long thị sứ giả cầu kiến. Tầm Long thị, chợt nghe cái này quy khư trong truyền thuyết thần bí nhất Tầm Long thị sai sứ giả tới bái phòng. Tất cả thị tộc tất cả đều kinh hãi. Nhất là tại loại này dị tượng lên không khẩn yếu quan đầu. Tầm Long thị sứ giả xuất hiện, càng khiến cho tất cả thị tộc trưởng lão trong nội tâm xuất hiện một loại quái dị cảm giác. Đều xuất động thân phận tôn quý tộc trưởng hoặc là trưởng lão. Trịnh mà nặng chi tiếp đãi Tầm Long thị sứ giả, quy cách có thể so với vương sử dụng. Tầm Long thị sứ giả vui vẻ tiến vào. Lại chỉ để lại một câu liền phiêu nhiên mà đi. 3 ngày về sau, thang tiên đài, Tầm Long thị chủ mời chúng tộc nghiên cứu thảo luận quy khư bí sự. Đủ phó bí địa, mở ra đạo cung, Tầm Long thị tộc nhân hiện thân. Muốn chia sẻ mấy ngàn năm nghiên cứu thảo luận sở được đến quy khư bí mật. Trong lúc nhất thời, cơ hồ so 9 tháng lên không dị tượng càng làm cho chúng thị tộc khiếp sợ tin tức truyền ra. Khó có thể tự kiềm chế. Đầy trời trong 5 tháng, chúng thị tộc đều đã buông tha cho đối quy khư bí mật nghiên cứu thảo luận. Bởi vì tiêu hao không nổi người bậc này lực cùng vật lực. Nhưng ngoại trừ nhất tộc, thần bí nhất Tầm Long thị tộc, cái này nhất tộc ở bên trong người tất cả đều là tên điên. Mấy ngàn năm nay như một ngày, nghiên cứu thảo luận quy khư bí mật, chưa bao giờ buông tha cho qua. Nếu nói là có ai đối quy khư chỗ sâu bí mật giải sâu nhất nhất thực nhất kỹ càng. Tầm Long thị tộc xưng thứ nhất, sợ không người xưng thứ hai. Trên thực tế, tại Hồng Nguyệt lên không dị tượng xuất hiện về sau. Rồi có rất nhiều thị tộc nghĩ tới muốn đi tìm Tầm Long thị. Theo bọn hắn chỗ đó đạt được về quy khư chỗ sâu bí mật. Chỉ là Tầm Long thị thật sự thần bí. Chính là muốn tìm bọn hắn. Cũng không thể nào tìm được. Lại không nghĩ rằng, tại đây quan trọng hơn trước mắt. Ngược lại là bọn hắn chủ động hiện thân. Thậm chí còn muốn mời tất cả thị bộ trung phó quy khư chỗ sâu tìm tòi bí mật. Trong lúc nhất thời, vô luận trong nội tâm như thế nào nghĩ. Chúng thị tộc cũng đều lập tức làm xuống an bài. Chạy tới thang tiên đài đi gặp. Thang tiên đài. Nhưng lại tại quy khư trung bộ một đảo vắt ngang bao la bát ngát trên vực sâu. Chính là một tòa cao 99 trượng, rộng 99 trượng, trưởng thành 99 trượng bạch ngọc nham thạch đúc thành đạo đài. Tục truyền, Này đài chính là năm đó Thái Thượng Đạo Thống tu vi đại thành người phi thăng tiên giới chi địa. Thái Thượng Đạo Thống huy hoàng lúc, từng có vậy môn 10 tiên truyền thuyết. Cái kia 10 vị tiên nhân, liền có 7 vị từ đây đài phi thăng thành tiên. Hôm nay vạn năm ung dung, năm đó quân lâm thiên hạ Thái Thượng Đạo Thống, rồi hóa thành một mảnh phế tích. Nhưng cái này đã từng tượng trưng cho vinh quang cùng truyền kỳ thăng tiên đài lại bảo vệ giữ lại. Hơn nữa tục truyền này đài phía trên, còn dính nhuộm năm đó phi thăng thành tiên chi nhân tiên khí. Đến nỗi đạo đài óng ánh sạch khiết, cỏ dại không đành lòng nhóm, phi cầm không dám rơi, hùng thú không dám gần, sợ điếm ô đạo môn này thánh khiết chi địa, mà tại quy khư bên trong. Tất cả thị bộ lốm đa lốm đốm phân bố tại đại xuyên ác lĩnh tầm đó. Khoảng cách chừng không đều. Mà tầm long thị nói 3 ngày này thời gian. Lại vừa mới đủ để cho xa nhất thị tộc đuổi tới nơi đây. Xem ra ngược lại là sớm có chuẩn bị. Theo ngày thứ 2 bắt đầu. Liền lục tục ngo ngoe. Có tất cả thị bộ nhân mã cưỡi mây bay mà đến. Xếp bằng ở thăng tiên đài vậy giác chờ. Giờ ngọ, tây nam phương hướng, hùng cầm thú thanh gáy, che khuất bầu trời, ngự thú thị đến, đang lúc hoàng hôn, một đám kiếm tu thân xuyên thanh y, đạp kiếm mà đến. Mỗi cái mặc cổ phục, khí độ nghiễm nhiên, nhưng lại phụng thiên thị đến. Ngày thứ 3 buổi chiều, không trung một vòng minh nguyệt sáng trong, một chiếc đèn đỏ sâu kín, tất cả treo phía chân trời. Nhưng đột nhiên, cái kia luân minh nguyệt, hình như so bình thường sáng hơn thêm vài phần, lộ ra ánh trăng như bạc, thiên địa đều hình như sáng ngời thêm vài phần. Cũng đúng vào lúc này, vậy kéo ngân sắc tỳ bà tách ra trong bầu trời đêm một đóa lưu vân, xuất hiện tại thăng tiên đài trên không, nhưng lại quy khư bái nguyệt thị tiên tử nhóm đến, tất cả đại thị tộc riêng phần mình chiếm cứ thăng tiên đài vậy giác. Hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc cùng quen biết thị tộc nói chuyện với nhau, hoặc cùng cừu thị chi tộc nhìn hằm hằm. Nói ngắn lại, quy khư bên trong các tộc cơ hồ tất cả đều trình diện. Chính là tại thăng tiên dưới đài, cũng có chút lờ mờ thân ảnh xuất hiện. Cô Linh Linh đứng tại thăng tiên đài xa xa, trầm tĩnh không nói cùng đợi cái gì, nhưng lại quy khư ở bên trong cô hồn dã quỷ. Những cái kia tại tiến nhập quy khư về sau, không có gia nhập bất kỳ một cái nào thị tộc du binh tán dũng. Người như vậy, tại quy khư ở bên trong cũng không có thiếu. Cái này tầm long thị người làm cái gì bịp bợm, vậy mà đem quy khư tất cả bộ đều chịu đủ. Thang tiên dưới đài, một cây đại thụ bóng mờ ở bên trong. Phương Hành cũng đang nhàm chán chờ. Thân làm một cái thổ phỉ xuất thân ra hỏa. Nhưng hắn là biết rõ tin tức tầm quan trọng, trốn thoát về sau, cũng không có lập tức gần lẫn mất cực kỳ chặt chẽ. Nhất là tại phát hiện không trung nghiễm nhiên có 2 đợt minh nguyệt về sau. Càng là trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác có đại sự sắp phát sinh. Liền lập tức chạy tới nghe ngóng tin tức, lại vừa mới đã nghe được cái này quy khư chúng tộc thăng tiên đài hội nghị sự tình. Liền lập tức chạy tới. Về phần Xích Long, tất bị hắn lưu tại vạn dặm bên ngoài một chỗ sơn cốc bí ẩn chờ đợi. Chưa từng mang theo trên người. Mặc dù lớn cẩu tử là một cái tương đương lợi hại tay chân. Bất quá dù sao thần trí mơ hồ. Không cách nào thi triển pháp thuật. Làm việc liền có rất nhiều không tiện. Phương Hành chính mình đụng phải nguy cơ. Đại có thể tùy cơ ứng biến. Giấu tức đào tẩu. Nhưng nếu là mang lên Xích Long, yểm tức thuật lại không đủ để đem nó cũng cùng nhau bao phủ. Gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có thể liều mạng cứng kháng. Ngược lại chẳng Phương Hành một người dễ dàng thoát thân. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Chi điền, kỳ am tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M. Chi Điền, Kỳ Am đọc, PS, mấy ngày nay bề ngoài giống như có chút bình thản. Chẳng lẽ là bởi vì tại chăn đệm nguyên nhân? Các huynh đệ yên tâm, hiện tại tiến vào quy khư cuốn đùa giỡn xương, lập tức hội đặc sắc. Lão quỷ hứa hẹn, công tác lại bề bộn đồng dạng sẽ cố gắng viết chữ. Cũng thỉnh các huynh đệ cho mấy phiếu vé, ủng hộ thoáng một phát, chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do Lên Đường Mộng công tử cung cấp. Cách chương.